Chương 51, nếu không các ngươi đánh một trận á vị tiểu muội muội này, ngươi tốt ta gọi ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ, hai đường tỷ, đồng thời cũng là hải bạn gái lạp. Ngươi có thể gọi ta mỉ cổ tỏ tỷ tỷ. Uchiha Mỹ cổ tỏ một mặt mỉm cười hướng về Uzumaki cỡ tì nạ hữu hảo bắn ra tay, nói rằng chỉ có điều ở tiểu muội muội ba chữ trên, Uchiha Mỹ cổ tỏ bất chi bất giác dùng tới trọng âm. Uzumaki cỡ tì nạ nghe được Uzumaki Mỹ cổ tỏ, sắc mặt bất biến, thế nhưng trung tâm một bước. Ánh mắt của nàng hơi đảo qua Uchiha Mỹ cổ tỏ đã bắt đầu phát dục trung bô. Thiết, ngươi cu nở dê không có nhiều quá đại, cùng su nạ tỉ tỉ kém xa. Chỉ có điều cờ tí nạ có nhìn một chút bản thân còn chưa có bắt đầu phát dục địa phương, vẫn là không có tướng câu nói này nói ra. Hiệp 1, Uchiha Mỹ cổ tỏ thắng. Chẳng qua cờ tí nạ không phải là loại kia sẽ không phản kích người. Ngươi tốt ta, Mỹ cổ tỏ tỉ, ta tên đủ dù mà kỷ cờ tí nạ, cũng là hải bạn gái à, ta biết ngươi à, hải theo ta nói qua ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi theo chúng ta không chênh lệch nhiều đây, không có nghĩ đến so với chúng ta hơn nhiều như vậy. Cờ tí nạ cũng là đáp lễ nói rằng, cu nở dê là bằng nhấn ra tay, chỉ thiếu chút nữa nói, Uchiha Mỹ cổ tỏ quá giả. Nghe được cờ tì nạ, Mỹ cổ tỏ cu nở dê là có một chút hỏi. Nếu như cờ tì nạ không nói, Mỹ cổ tỏ cu nở dê không có cảm giác gì, dù sao bọn họ hiện tại nam linh còn nhỏ, cũng sẽ không lưu ý những thứ này. Thế nhưng cờ tì nạ nói chuyện, na nở dê cũng là có một ít lưu ý dù sao ở đây sao nói, Mỹ cổ tỏ đều so sánh Uchiha Hải quá 4 tuổi 5 tuổi, đến thời điểm nhất định sẽ so sánh Uchiha Hải trước lao. Càng đừng nói nữ sinh bình thường đều lao được sớm. Hiệp 2, Uzumaki cỡ tì nạ thắng lợi hai người các thắng một ván, hai tay cũng là nắm ở cùng nhau, trong mắt của hai người đều là tỏa ra có thể liệt diễm, tựa hồ muốn tướng đối phương nuốt phệ. Lúc này Uchiha Hải nhìn thoáng mang điểm ấu trí hai người, cái chán cũng là bô cờ lên để từng tia một mồ hôi lạnh. Hai người trước không phải đều nói xong rồi sẽ tốt tốt ở chung sao, quả nhiên, sự tình là sẽ không tiến vào hành được như thế thuận lợi. Mở hậu cung là không có như thế đơn giản. Chẳng qua hôm nay ngày cái này đi qua, hậu mặt liền nên tốt hơn rất nhiều a, ngoại trừ cỡ tỉ nải cùng mỉ cổ tỏ bên kia ở ngoài, chú nạ cũng là sử dụng tựa như cười mà không cười ánh mắt xem bản thân, để Uchiha Hải cảm giác phi thường kỳ quái. Luôn cảm giác, chú nạ thật giống muốn hố bản thân a. Uchiha mỉ cổ tỏ cùng Uzumaki cỡ tỉ nạ các tự mình tự giới thiệu mình sau khi, đều là không nói gì, ánh mắt đều là trừng trừng nhìn chằm chằm đối phương, không có mảy may thả lỏng. Nếu như không có người ngăn cản, e sợ hai người có thể sẽ vẫn đối diện xuống. Chẳng qua lúc này Sú Nạ cũng là đi ra ngăn cản, bởi vì hôm nay ngày Na Nở Dê cũng là có nhiệm vụ, cũng không thể đủ để cho hai người lại tiếp tục lãng phí lúc, chẳng qua nghĩ tới nhiệm vụ của chính mình, cưng Sú Nạ cũng là thoáng mang theo điểm lúng túng. Dù sao mình nhiệm vụ, cảm giác chính là theo hai cái bé gái trung gian cướp một đứa bé trai, đây đối với Sú Nạ tới nói, quá lúng túng. Đều do Uchiha Hải Atsuna cũng không dám đối với hệ thống nổi giận, QNZ cũng chỉ có thể di chuyển tức giận Uchiha Hải. Tsuna đã bắt đầu có ý nghĩ, lại nghĩ muốn làm sao bảo chế Uchiha Hải. Uchiha Mikoto, ta là Tsuna, ngươi chính là Uchiha Hải đường tỷ, sao là muốn theo chúng ta huấn luyện chung? Atsuna cũng là hướng về Uchiha Mikoto EHN ra tay, nói rằng: Xin chào, Tsuna tỷ tỷ, ta là Uchiha Mikoto, là Uchiha Hải đường tỷ. Đối với Tsuna, Uchiha Mỹ cổ tỏ trái lại là có một ít mất tự nhiên. Tuy rằng hiện tại Tsuna còn không phải ngày sau tam nhẫn một trong, thế nhưng cũng là nổi danh mạnh giả, là đông đảo nữ sinh sùng bái đối tượng, này bên trong QNZ bao quát Uchiha Mỹ cổ tỏ. Uchiha bộ tộc tuy rằng cùng sẻn du bộ tộc xưa nay bất hòa, thế nhưng thân là Uchiha tệ sĩ con gái, Uchiha Mỹ cổ tỏ vẫn luôn là tiếp thu Uchiha tệ sĩ giáo dục, đối với sẻn du bộ tộc người. Không hề như bình thường Uchiha bộ tộc như thế căm ghét. Mà Tsuna, bản thân đối với Uchiha kỳ thực QNZ không có cái gì cảm giác chán ghét. Ngược lại, so với cùng Uchiha bộ tộc, Tsuna càng thêm chán ghét, là đảng rồ. Nhìn thấy Uchiha mỉ cổ tỏ mất tự nhiên, Tsuna cũng là thoáng có chút bất ngờ. Na nở dê nhìn thấy mới tình cảnh, còn tưởng rằng mỉ cổ tỏ là cùng cờ tì nạ như thế một loại lửa một ta tính cách, hiện tại này một bộ mất tự nhiên dáng vẻ, xem ra còn thật không quá như. Nhìn thấy Tsuna bất ngờ ánh mắt, Uchiha Mỹ cổ tỏ cũng biết là mới bản thân cùng cờ tì nải hành vi để Tsuna hiểu lầm cái gì, nghĩ lại tới mới bản thân cùng cờ tì nải hành vi, Na Nở Dê cũng là có thể nhiều cảm giác được bản thân có một ít ấu trĩ, cùng bình thường thời điểm có một ít không giống, nhưng là mình chính là như vậy đi làm Uchiha Mỹ cổ tỏ, không bằng ngươi cũng nên ta đổ đệ đi. Tsuna không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, mời Uchiha Mỹ cổ tỏ nói rằng, Chú nạ lời nói xong, cờ tì nạ liền không đẩy. Chú nạ tỉ tỉ, tại sao muốn thu cái này làm người kẻ đáng ghét làm đồ đệ a tốt, chú nạ tỉ tỉ, ta đáp ứng. Nghe được cờ tì nạ âm thanh, nguyên bản còn đang do dự mì cổ tỏ trực tiếp đáp ứng rồi. Nói xong, còn chừng cờ tì nạ như thế, đồng thời, cờ tì nạ cũng là không phục chừng về đi. Tốt rồi, nếu mì cổ tỏ ngươi cu nở dê bái chú nạ sư phụ, như vậy hai người các ngươi cu nở dê là sư tỷ sư muội. Kunze đừng lại ầm ĩ ủ chỉ hạ hái lúc này cũng là hoa chủ cơ hội nói rằng. Muốn ngươi quản. Cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ đồng thời quay về ủ chi hạ hải, nói rằng. Ủ chi hạ hải lúc này cũng là cười mỉa lên đến. Chú nạ nhìn thấy này một loại cảnh tượng, Kunze là có một ít buồn cười. Tốt rồi, chúng ta tới đây bên trong là muốn huấn luyện với ta vừa thu các ngươi làm đồ đệ, liền muốn đối với các ngươi phụ trách. Sau đó tiếp đó, để nhằm vào các ngươi mỗi người huấn luyện. Ta cần kiểm tra thực lực của các ngươi, sau đó căn cứ các ngươi chiến đấu đặc điểm, lập ra không giống huấn luyện phương án. Chú nạ sắc mặt trơn nên trở nên nghiêm túc. Cảm nhận được chú nạ nỉ dạ, Uchiha Mỹ cổ tỏ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cũng là đỉnh chỉ làm âm ý cảm nhận được chú nạ có thể áp chế lại hai người. Uchiha Hải trung tâm không biết tại sao thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, vì để cho các ngươi các tự mình thuộc tất bản thân ngày sau đồng môn sư huynh đệ tỉ muội, ta nghĩ đến một cái khá là không tệ. Vừa có thể để ta hiểu rõ thực lực của các ngươi, lại có thể để cho các ngươi các tự mình lẫn nhau hiểu rõ phương pháp. Uchiha Mikoto, Uzumaki Katina, các ngươi chiến đấu một hồi đi, một hồi phân thắng thua.